Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 137, góc truyện audio.com. Nirvana hẳn đã bị kinh ngạc bởi đòn tấn công tinh thần của anh ta bị bật ra khỏi bức tường thứ tư và sau đó anh ta bị đánh trúng bởi bạch tinh thuần. Nàng, cái quái gì đây? Tôi không làm gì cả. Đó là sức mạnh của câu chuyện. Gì cơ? Tôi không tin vào học thuyết của giáo hội cứu rỗi nhưng có một điều tôi đồng ý. Anh đã nói rằng sức mạnh và điểm yếu được xác định bởi câu chuyện. Một chiến binh có sức khỏe tốt sẽ chỉ là thức ăn cho một pháp sư nếu họ không có bất kỳ kỹ năng phòng thủ ma thuật nào. Điểm mạnh và điểm yếu được xác định bởi lịch sử của các nhân vật. Đó là lỗi của anh khi anh không có được bất kỳ kỹ năng cận chiến nào trong kiếp sống này. Tất cả chỉ vì anh muốn nhắm vào điểm yếu của Yu Jong-hyuk. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải quyết theo cách này. Có điều gì đó đã ảnh hưởng đến con đường trưởng thành của Nirvana và giờ anh ta đã trở thành người phản đối Yu Jong-hyuk. Tuy nhiên, kể từ khi Nirvana trở thành đối thủ của Yu Jong-hyuk, anh ta không bao giờ có thể thắng được tôi. Đôi mắt của Nirvana run lên khi anh ta đọc được điều gì đó qua giọng điệu của tôi. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi và nói. Tôi biết tên cậu, Kim Do-ka. Chúng ta đang nói về những cái tên. Được rồi, Nirvana Mebius, anh có muốn một trái tim để nói chuyện về trái tim? Ánh sáng của Mạn Đà La đã tắt. Người tái sinh không phải là người tái sinh nếu không có gì. Như thể một công tắc được bật lên. Nirvana kích động biến mất và Nirvana lấy lại bình tĩnh đang ở trước mặt tôi. Một số tinh vân đã cảnh báo tôi phải cẩn thận với cậu. Tất nhiên, tôi đã không biết mình phải chờ đợi điều gì. Một số tinh vân, tôi chắc chắn mình đang thu hút sự chú ý, Nirvana hỏi tôi. Làm thế nào cậu lại có được một rào cản tinh thần mạnh mẽ như vậy? Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của tôi cho đến bây giờ là Anna Croft. Tôi cười khổ trước cái tên quen thuộc. Người phụ nữ đó thậm chí đã chạm đến cả người tái sinh. Nó cũng không lạ. Anna Croft đã bắt đầu liên hệ với những người chơi mạnh nhất trên thế giới. Để cứu thế giới, người phụ nữ đó thậm chí đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Nirvana đọc được điều gì đó trên mặt tôi và nói. Cậu, biết nhà tiên tri, cậu là cái quái gì vậy? Cậu có phải là hồi quy giả? Hay là, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng? Quan tâm đến câu chuyện, chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang lặng lẽ suy tính tình hình. Tính năng lọc thông tin đang dần dần bị loại bỏ. Thông tin về người hồi quy và người tái sinh sẽ bắt đầu lọt vào tai của các chòm sao. Tôi chắc rằng một số người trong các tinh vân lớn đã biết về nó. Nirvana nhìn tôi và tiếp tục nói. Đây là lần tái sinh thú vị. Tôi đã sống hơn 100 năm nhưng tôi vẫn tò mò về cậu. Anh nói nhiều quá. Sẽ rất khó để anh có được Yu Jong-hyuk trong tương lai. Ha ha ha. Tôi sẽ nhận cậu như một người theo dõi. Một chòm sao đọc kinh Phật đang thắc mắc về bạn. Đó là một đề xuất mà tôi đã sẵn sàng chấp nhận trước đó. Tuy nhiên, tôi trân trọng từ chối. Trong số những người đang theo dõi tôi, có một người ghét nhà tài trợ của anh. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, cho thấy sự thù địch với nhà tài trợ của Nirvana Mebius. Khóe miệng Nirvana hơi nhếch lên. Vua khỉ, tại sao anh ta lại theo dõi cậu? Tôi không biết, tôi càng tò mò hơn. Hãy ở dưới trướng tôi cùng với Yu Jong-hyuk. Tôi không muốn, cậu không tò mò về những bí mật của thế giới này sao? Tôi có thể giúp cậu tồn tại ngay cả sau khi thế giới này kết thúc. Nó không liên quan gì đến sự thất bại của các kịch bản. Lời nói thật thuyết phục. Nếu tôi không phải là một độc giả, thì có lẽ tôi đã chấp nhận nó. Tôi sẽ cho phép cậu trở thành một với tôi. Sau lưng Nirvana, Mạn Đà La lại bắt đầu tỏa sáng. Hàng trăm khuôn mặt xuất hiện trên Mạn Đà La đang quay chậm. Những khuôn mặt đau khổ hét lên. Tất cả chúng đều là một với Nirvana. Tôi kêu lên, im đi, đồ biến thái. Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ phải ép cậu. Vẻ mặt Nirvana vẫn thoải mái bất chấp tình thế bất lợi. Anh ta đã sống vô số kiếp và có ý thức chiến đấu tốt hơn tôi nhiều. Thời gian trôi qua, những chuyển động của tôi sẽ bị anh ta đọc được và tôi sẽ rơi vào thế bất lợi. Nếu vậy, câu trả lời là giành chiến thắng trong cuộc chiến trước khi điều đó xảy ra. Một luồng năng lượng trắng xoay quanh Mạn Đà La. Tôi không do dự và lao về phía Mạn Đà La. Kỹ năng độc quyền, thu nhỏ LV, 1 đã được kích hoạt. Hiệu ứng của việc thu nhỏ sẽ làm giảm kích thước cơ thể bạn. Cơ thể tôi trở nên rất nhỏ và cú đánh từ Mạn Đà La bị trượt. Nirvana bật cười. Mánh khóe xàm xí này là gì đây? Nó thực sự xàm xí sao? Do ảnh hưởng của thu nhỏ, tất cả trang bị của bạn sẽ được biến đổi để phù hợp với kích thước của bạn. Cấp độ kỹ năng còn thấp nên thời gian bị rút ngắn. Thời gian thu nhỏ là 2 phút. Đây là lý do tại sao tôi chọn thu nhỏ hơn tất cả các kỹ năng tốt khác. Đó là bởi vì chỉ có thu nhỏ mới có thể khiến tôi trở thành người mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Tôi sẽ chọn dấu trang thứ 5. Kyrgios Rotgrim. Cấu hình cơ thể hiện tại của bạn tương tự như nhân vật. Cấp độ của nhân vật quá cao để tái tạo đầy đủ cấp độ kỹ năng. Cấp độ của kỹ năng được kích hoạt đã trải qua điều chỉnh cưỡng bức. Năng lượng tia chớp trắng bùng lên và nép vào tim tôi. Đó là sức mạnh phá vỡ bầu trời và gây ra sấm sét. Phía sau tia chớp mạnh mẽ, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Nirvana. Tôi tự hỏi, anh vẫn thấy nó xàm xí à, dù Nirvana có mạnh đến đâu. Anh cũng không thể vượt qua sức mạnh của Kyrgios vào lúc này. Kỹ năng độc quyền, điện khí hóa, LV, 10 được kích hoạt. Những tia sét dữ dội xuất hiện khắp cơ thể tôi và những đám mây sét bắt đầu tụ lại trên nắm đấm của tôi. Nếu tôi không thể tận dụng lợi thế của người tái sinh thì tốt hơn là nên tống khứ anh ta ở đây. Tôi duỗi tay về phía Nirvana. Hãy cầu nguyện để được sinh ra làm người một lần nữa. Bão sét nổ tung về phía Nirvana. Nirvana la hét khủng khiếp và tôi nghe thấy những hóa thân hét lên. Cấp độ thu nhỏ thấp nên không có nhiều sức mạnh so với khi tôi đối đầu với Orochi. Nhưng nó vẫn là một sát thương cực lớn. Một đám mây bụi xuất hiện và Nirvana bị thổi bay với một lỗ lớn bên hông. Anh ta còn sống. Làm sao có thể? Ký ích, máu từ miệng anh ta đổ ra. Đó có vẻ là một đòn nghiêm trọng nhưng tôi không hài lòng. Nó thật lạ. Anh ta không thể sống sót sau cuộc tấn công này. Ngay cả khi anh ta là người tái sinh. Sau đó tôi có thể nhìn thấy những cánh sen mọc trên cơ thể anh ta. Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng dấu ấn này là không thể vì xác suất chứ. Tên khốn này, đừng nói với tôi là sử dụng ký ức của tôi ở một nơi như thế này. Một giọng nói dữ tợn vang lên. Tôi nhìn những tia lửa xung quanh những cánh hoa và biết anh ta đã sống sót như thế nào. Thanh toán câu chuyện, anh ta đã mượn sức mạnh của nhà tài trợ của mình để đổi lấy câu chuyện của mình. Tôi sẽ gặp lại cậu. Cơ thể anh ta được bao phủ trong một lá sen lớn. Tôi lao về phía anh ta. Nắm đấm của tôi đập vào ngực anh ta nhưng Nirvana vẫn cười với khuôn mặt méo mó. Cậu sẽ phải trả giá nếu đi ngược lại với. Hiện tại, nó sẽ diễn ra theo cách khủng khiếp nhất. Bắt đầu từ giữa lồng ngực mà tôi đánh trúng. Cơ thể anh ta bắt đầu biến thành lá sen. Tôi đưa tay ra và cố gắng nắm lấy cánh tay trái của người đang biến mất. Cứ đợi đấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Nirvana biến mất. Chỉ còn lại cánh tay trái bị xé nát và những chiếc lá sen tung bay. Nhân vật. Nirvana Mebius đã sử dụng dấu ấn, không sở hữu LV, 7, không sở hữu, Đó là một dấu ấn khi anh ta từ bỏ một số ký ức của mình để đổi lấy việc thoát khỏi nguy hiểm. Anh ta đã trả tiền bằng cách sử dụng ký ức của những lần đầu thai của mình và thoát khỏi tôi. T. Thủ lĩnh, ngài đã đi đâu? Các thành viên của giáo hội cứu rỗi sụp đổ. Một số đã bỏ chạy. Những người khác chứng kiến thủ lĩnh của họ bị tôi đánh bại và nhận một cú sốc tinh thần rất lớn. Tôi thở dài khi nhìn các thành viên của giáo hội cứu rỗi rút lui. Khói bốc lên từ cơ thể tôi. Thu nhỏ và giấu trang hết hiệu lực cùng lúc. Các cơ làm việc quá sức của tôi kêu lên vì đau. Tôi đã không thể giết Nirvana nhưng vẫn có một số thu hoạch. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Không thể giấu được niềm vui trước chiến thắng của bạn. 10.000 xu đã được tài trợ. Những hóa thân chứng kiến chiến thắng của tôi nhìn nhau ngờ vực. Thủ linh giáo hội cứu rỗi đã biến mất. Hóa thân đó là ai? Chờ một chút, khuôn mặt đó, đó, ai đó chỉ tôi và hét lên. Vị vua xấu xí nhất. Tôi phớt lờ họ và tìm thấy Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk đã thoát khỏi tình trạng tê liệt và có thể nhìn thấy anh đang gục ngã ở phía xa. Tên cá mặt trời khốn kiếp này. Anh ta không giúp trong lúc quan trọng gì cả. Này, anh ổn không? Yu Jong Hyuk ôm đầu và hỏi. Người tái sinh, anh ta đã bỏ trốn. Thật thảm hại, cậu đã bỏ lỡ cơ hội. Anh có quyền nói những điều như vậy sao? Vẻ mặt của Yu Jong Hyuk rất nghiêm túc. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo hắn ta. Mục đích của hắn ta không phải là hoàn thành kịch bản. Tôi biết, nếu cậu biết thì làm sao cậu có thể để hắn ta rời đi chứ? Nếu cậu không bắt được người tái sinh trước khi kịch bản thứ 10 kết thúc. Seon sẽ, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Lấy lại tinh thần một cách muộn màng. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Muốn giải thích tại sao cô ấy lại đến đây. Trước lời nói của Uriel, Yu Jong Hyuk và tôi đồng loạt nhìn lên không trung. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Cần bạn giúp đỡ. Rất khó để nắm được bối cảnh chính xác do hạn chế của các thông điệp gián tiếp nhưng không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra. Uriel là nhà tài trợ của Jung Hyun. Uriel, người được cho là ở cùng Jung Hyun, đã đến tận đây và liên lạc với Jung Hyun đã bị cắt đứt. Điều này có nghĩa là Min Jiun, SC, cô có biết Jung Hyun, SC ở đâu không? Tuy nhiên, Min Jiun vẫn chưa tỉnh. Điều này không có tác dụng. Yu Jong Hyuk, bảo vệ tôi. Gì? Tôi ngay lập tức nhắm mắt và tập trung. Tôi đã trở nên khá quen thuộc với nó sau khi thực hành trong khi ngủ. Có cảm giác cơ thể tôi chìm xuống đất và bóng tối bao trùm khắp nơi. Tôi cảm thấy buồn ngủ và ngay lập tức sử dụng độc giả toàn trí. Tôi đang tìm kiếm một giọng nói. Tuy nhiên, giọng nói đã mất tích. Tôi ngày càng trở nên bất an. Tôi bảo họ hãy nghĩ về tôi khi có điều gì đó xảy ra. Có chuyện gì sao? Đồ ca, SC, lần đầu tiên, có người gọi cho tôi. Tầm nhìn của tôi bị bóp méo và tầm nhìn của ngôi thứ ba đã được kích hoạt. Tôi rên rỉ trước những gì tôi nhìn thấy trên màn hình. Hoa ru ru, toàn bộ màn hình tràn ngập trong ngọn lửa trắng. Chính dấu ấn của sự phán xét đã thiêu rụi mọi thứ. Tôi không cần phải hỏi. Đây chắc chắn là ngọn lửa địa ngục của Jung Hyun. Thật may mắn, Jung Hyun vẫn còn sống. Nhân tiện, thật là lạ. Đây không phải là tầm nhìn của Jung Hyun. Một lúc sau, tôi thấy bông sen vỗ nhẹ vào trán Jung Hyun trong ngọn lửa. Chết tiệt, Nirvana đã động vào cô ấy. Chà, Yu Jong Hyuk bị đánh bại. Sẽ thật kỳ lạ nếu Jung Hyun không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn còn đó. Ai đã gọi cho tôi? Jung Hyun, SC, giọng của một người lính. Là Lee Win Sung. Cu cu cu cu. Có một âm thanh lớn và màn hình rung lên. Các hóa thân xung quanh bị thổi bay. Mọi nơi chạm vào ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Đó là một vị trí mà tôi không thể giúp đỡ ngay lập tức. Trong mọi trường hợp, chắc chắn sẽ có hậu quả. Jung Hyun bị ảnh hưởng bởi lây nhiễm tư tưởng và sẽ không do dự. Lee Hwin Sung bất lực trước lưỡi kiếm của cô. Mẹ kiếp, tôi phải làm gì đây? Khụ, đột nhiên, bóng tối bùng lên và màn hình bị vỡ. Tôi mở mắt ra với cảm giác buồn nôn và nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Yoo Jong Hyuk. Tại sao cậu lại ngủ vào lúc này? Nước bọt chảy xuống miệng và tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Tên điên này, anh ta đã đánh tôi để tôi tỉnh lại à? Chờ một chút, đánh, tôi đã đạt được sự giác ngộ đột ngột. Đúng, là nó, tôi ghét nó nhưng không thể làm khác được. Tôi nói với Yoo Jong Hyuk. Này, đánh tôi một cái nữa đi. Một cú thật mạnh vào. Hả, đó là những từ có thể gây hiểu lầm. Sau đó tôi phải nói lại. Không, hãy giết tôi ngay bây giờ. Cách chương.